Vạn cổ thần đế 310 chương 2993 đảo thứ hai tinh không phòng tuyến tiểu hắc đối với chuyện này không hứng thú lắm. Đặt mông ngồi vào bàn đảo thụ trên sợi rễ. Nói. Những cổ văn minh kia hủy diệt. Cùng ta có liên can gì bất quá. Đến lúc đó. Ngược lại là có thể đi vứt một phần chỗ tốt. Cùng tiện nghi địa ngục giới những gia hỏa ăn tươi nuốt sống kia. Không bằng tiện nghi bản hoàng. Hắc hắc gió thổi tay áo. Trì giao thần sắc lãnh túc. Nói. Vì cái gì chỉ có thể yên lặng chờ hủy diệt. Chẳng lẽ liền không thể đánh một trận địa ngục giới căn bản không dám cùng thiên đình bộc phát toàn diện thần chiến. Đã như vậy. Thiên đình chư thần chỉ huy mà đi. Lấy khí nuốt sơn hà chi thế. Còn không cho địa ngục giới ngoan ngoãn rút đi vẫn thần đảo chủ nói. Các ngươi hẳn là đều biết lượng kiếp A thiên đình nếu thật cùng địa ngục giới lại liều đến lưỡng bại câu thương. Lượng kiếp đến. Ai có thể chống cự tất cả mọi người phải chết. Địa ngục giới dám cùng thiên đình quyết chiến sao chỉ giao nói. Vẫn thần đảo chủ nói. Địa ngục giới tự nhiên không dám nhưng. Thiên đình cùng địa ngục đều ẩn tàng có một ít. Trăm phương ngàn kế muốn thôi động song phương quyết chiến lực lượng ngầm. Nếu thật làm như vậy. Ngược lại chính chúng bọn hắn ý muốn. Tiểu hắc mờ mịt. Hỏi. Lực lượng ngầm cái gì lực lượng ngầm những vật này. Các ngươi còn tiếp xúc không đến. Không cần thiết hỏi nhiều. Tóm lại trận này quét sạc toàn bộ vũ trụ chiến tranh. Xa so với các ngươi mặt ngoài nhìn thấy càng thêm phức tạp. Ngươi lừa ta gạt. Ba vân rủ quyệt. Sóng ngầm mãnh liệt. Lợi ích giao thoa. Cho dù là ta hiện tại cũng còn không có hoàn toàn nhìn thấu. Vẫn thần đảo chủ nói. Trước không đề cập tới cố lực lượng ngầm kia. Vẹn vẹn chỉ là tu la kinh chủ giới. Đã là nhất định thiên đình chư thần không thể cùng địa ngục giới quyết chiến. Địa ngục giới là thúc giục toàn bộ tu la kinh chủ giới. Hướng cổ văn minh phe phái xuất phát. Từng bước một từng bước xâm chiếm. Tại tu la tinh chủ giới hậu phương chính là đang di động hoàng tuyển tinh hà. Muốn ngăn cản địa ngục giới tiến lên chỉ có thể trước công phạt tu la tinh chủ giới. Này bằng với là. Thiên đình chư thần chạy tới địa ngục giới trên địa bàn. Cùng địa ngục giới thần linh quyết chiến. Há có thể chiếm được bất kỳ ưu thế nào vẫn thần đảo chủ ánh mắt. Nhìn về phía Trương Nhược Trần. Phát hiện hắn thần sắc khác thường. Hỏi. Đang suy nghĩ gì Trương Nhược Trần lộ ra một đạo cười khổ. Thái sư phụ. Hãn hải văn minh hủy diệt. Tinh không phòng tuyến bị công phá. Thật là một tay ta tạo thành sao cổ văn minh triệu tỷ tỷ sinh linh chết thảm. Ta mới là kẻ cầm đầu ngươi tại sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy vẫn thần đảo chủ nói. Trương Nhược Trần nói. Ta biết được. Thiên đình đại quân tiến công tinh hoàn thiên. Chính là mưu đồ phá hủy tu la tinh chủ giới. Nhất cử kết thúc trận chiến tranh này. Thế nhưng là bởi vì ta. Thiên đình đại quân thất bại trong gang tấc. Sau đó hãn hải văn minh chính là bị tu la tinh chủ giới đâm cháy. Tinh không phòng tuyến xuất hiện lỗ hổng. Vẫn thần đảo chủ nói. Ngươi nếu muốn nói như vậy. Thái sư phụ cũng là tội nhân. Cùng chuyện này cũng thoát không ra quan hệ. Trương Nhược Trần đoán được Thái sư phụ chỉ tất nhiên cùng Si Hình Thiên có quan hệ. Kỳ thật. Trận đánh cờ này. Ngươi cùng thiên đình những thần linh kia đều là quân cờ. Chân chính quyết định thế cuộc đi hướng. Chính là những kỳ thủ giấu ở phía sau màn kia. Một trận đánh cờ thua. Vì sao muốn trách tội quân cờ tất cả trách nhiệm. Nên kỳ thủ phụ trách. Trận đánh cờ này Thái sư phụ cũng hạ một viên cờ. Thiên đình đại quân sẽ thua. Hoặc nhiều hoặc ít cũng cùng quân cờ này có chút quan hệ. Nên gánh chịu tội. Là Thái sư phụ ta. Trương Nhược Trần vội vàng nói. Thái sư phụ là vì cứu ta. Mới có thể hạ quân cờ này. A vẫn thần đảo chủ cười lắc đầu. Nói. Đã phát sinh sự tình. Làm gì lại đi để ý tới. Thế gian này sự tình chính là như vậy. Đều có tính hai mặt. Ngươi cho rằng thắng. Trên thực tế là bại nhưng. Cho ngươi thêm một lần làm lựa chọn cơ hội. Ngươi tại tinh hoàn thiên liền sẽ không xuất thủ sao ngươi vẫn như cũ sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ta cũng giống vậy. Trương Nhược Trần nói đúng vậy à coi như một lần nữa ta cũng vẫn như cũ sẽ làm lựa chọn như vậy. Đã như vậy, vì sao còn muốn xoắn xuýt đâu? Vẫn thần đảo chủ nói. Trương Nhược Trần khúc mắc giải khai, khom người hướng vẫn thần đảo chủ thi lễ một cái, hỏi: kỳ thật trong nội tâm của ta có một chuyện không hiểu. Thiên đình nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn thành lập được đảo thứ nhất tinh không phòng tuyến, vì sao không có khả năng xây đảo thứ hai tinh không phòng tuyến? Nhược Trần những năm này là không có làm sao chú ý tinh không chiến trường. Trên thực tế, đảo thứ hai tinh không phòng tuyến cũng sớm đã bắt đầu bố trí. Vẫn thần đảo chủ nói. Trương Nhược Trần nói. Đã như vậy, vì sao không để cho đảo thứ nhất tinh không phòng tuyến thập đại văn minh rút lui đến đảo thứ hai phòng tuyến? Kể từ đó, đảo thứ hai phòng tuyến chẳng phải là càng thêm vững chắc? Vẫn thần đảo chủ nói. Đảo thứ nhất tinh không phòng tuyến, nhưng thật ra là tại trong lúc vội vàng tạo dựng lên, cho nên không đến trăm năm thời gian liền bị công phá. Đúng là như thế. Thiên đình đem đảo thứ hai phòng tuyến rất là xem trọng. Từng cách đại thế giới đều có đem tài nguyên liên tục không ngừng vận chuyển đi qua. Các đại cổ văn minh càng là dốc hết hết thảy, đem tất cả đều cược tại đảo thứ hai phòng tuyến. Nhưng muốn tạo dựng một tòa có thể đối kháng tu la tinh chủ giới phòng tuyến, cần bố trí đại lượng trận pháp, khắc họa vô số thần văn, tu kiến hàng ngàn hàng vạn tinh không bảo lũy cùng chiến thành. Cho nên đảo thứ nhất phòng tuyến là tại vì đảo thứ hai phòng tuyến xây thành tranh thủ thời gian. Sau này, đảo thứ hai phòng tuyến rất có thể chính là ngăn cách thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới vũ trụ tinh không trường thành. Đây mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã kế sách. Tiểu Hắc cười nói. Vì đảo thứ hai phòng tuyến, chẳng khác gì là muốn hy sinh hết đảo thứ nhất phòng tuyến thập đại văn minh. Nếu như bản hoàng là những văn minh kia thiên chủ, khẳng định đem văn minh thu nhập thể nội, trực tiếp chạy trốn. Trì Giao nói, phàm là chiến tranh tất nhiên sẽ có hy sinh. Hy sinh nào chỉ là thập đại văn minh Côn Lôn giới đi tinh không chiến trường chiến tử tu sĩ, nhiều không kể xiết. Các đại thế giới khác cũng lưu lại đếm mãi không hết thi cốt. Gặp được nguy hiểm liền chạy trốn, toàn bộ thiên đình chư thiên vạn giới quân đội tất nhiên sẽ tan tác đến càng nhanh. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới gặp phải địa ngục giới công kích. Thánh Tăng cùng Thái Thượng bọn hắn nếu là cũng trực tiếp lui trốn. Hoàng Tuyển Tinh Hà hiện tại sợ là đã chiếm đoạt thiên đình, tiêu diệt tất cả đại thế giới. Chỉ có chiến tranh mới có thể ngăn cản chiến tranh. Nhượng bộ sẽ chỉ làm địch nhân càng phát ra hung hăng ngang ngược, sẽ chỉ cổ vũ địch nhân khí diễm. Trương Nhược Trần nói. Kỳ thật, nếu là thiên đình hoàn toàn bỏ đảo thứ nhất tinh không phòng tuyến thập đại văn minh, ta là thập đại văn minh thiên chủ, cũng sẽ mang theo văn minh đào tẩu. Nhưng bây giờ các đại thế giới tu sĩ cùng thần linh cũng còn thủ vững tại đảo thứ nhất tinh không phòng tuyến, cùng thập đại văn minh kề vai chiến đấu. Hiện tại đào tẩu cùng phản địch khác nhau ở chỗ nào? Tốt a, tốt a, các ngươi đều là có lý tưởng, có trách nhiệm đảm đương đại nhân vật. Bản hoàng ánh mắt nhỏ hẹp, dạng này cũng có thể đi. Tiểu Hắc nói ra. Trương Nhược Trần cười nói, luận sự mà thôi, ngươi như cùng ta kề vai chiến đấu, coi như biết rõ phải chết, ta cũng sẽ không bỏ ngươi đào tẩu. Ngươi như lợi dụng ta đi giết địch, chính mình núp ở phía sau, như vậy ta vì sao còn muốn như vậy liều? Tiểu Hắc á khẩu không trả lời được, nhún vai không nói thêm gì nữa. Vẫn thần đảo chủ nói, các ngươi hẳn phải biết đốc chiến đội. A Trì Giao nói, chiến tranh bộc phát, muốn sau trốn quân sĩ sẽ bị đốc chiến đội trực tiếp xử quyết. Thiên đình chẳng lẽ còn có đốc chiến đội? Tiểu Hắc kinh ngạc. Vẫn thần đảo chủ nói, nhị thập chư thiên chính là đốc chiến đội, bởi vì tất cả quyết sách đều là bọn hắn thương nghị đi ra. Làm trái mệnh lệnh của bọn hắn, bất kỳ tu sĩ nào, dù là thiên chủ dám trốn, cũng phải chết. Tốt a, không thể trêu vào. Tiểu Hắc lần nữa ngậm miệng lại. Vẫn thần đảo chủ hỏi, Nhược Trần, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu? Trương Nhược Trần ánh mắt kiên định, nói, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. chí ít ta là khẳng định sẽ đi một chuyến Thiên Sơ Văn Minh. Ta từng đã đáp ứng một vị tu sĩ, nhất định toàn lực trợ nàng, vô luận nàng hiện tại còn lính không lính tình của ta. Trương Nhược Trần rất rõ ràng. Hiện tại toàn bộ cổ văn minh phe phái tu sĩ, sợ là đều hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn. Lạc Cơ có lẽ cũng đã xem hắn là cừu địch, nhưng là hắn như trước vẫn là quyết định muốn đi. Tiểu Hắc nhìn một chút Trương Nhược Trần, vừa tối tối quan sát Trì Giao thần sắc, trong miệng phát ra chập chập thanh âm. Vẫn thần đảo chủ nói, đảo thứ nhất tinh không phòng tuyến thập đại văn minh, hắn hải văn minh nhược tiểu nhất, cho nên cái thứ nhất bị công phá. Nhưng Diễm Dương văn minh, Cử Linh văn minh, Tàng Thư văn minh, Thiên Sơ văn minh đều là xếp hạng toi 10 cổ văn minh. Địa ngục giới muốn diệt đi bọn chúng, tự thân tất nhiên phải bỏ ra đại giới to lớn. Trong thời gian ngắn, đảo thứ nhất tinh không phòng tuyến hẳn là còn chịu đựng được. Nhược Trần, ngươi nếu muốn đi Thiên Sơ văn minh, Thái Sư Phụ không ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi trước tiên cần phải giải quyết vấn đề trên việc tu luyện, để thực lực tiến thêm một bước. Nguy hiểm như vậy tính mới có thể ít một chút. Thời gian kế tiếp, Trương Nhược Trần hướng Vẫn Thần Đảo chủ thỉnh giáo vô cực, thái cực, âm dương lưỡng nghi đại đạo vấn đề, lại giải khai trong lòng bộ phận nghi hoặc. Cáo biệt Vẫn Thần Đảo chủ, ở trên đường tiến đến Lưỡng Nghi Tông, Trì Giao nói, ngươi không thể đi Thiên Sơ văn minh, chuyến này chi nguy hiểm, càng hơn hắc ám đại tam giác tinh vực. Tiểu Hắc cùng Trì Giao tranh cãi, nói, sư công đều nói rồi, hắn có biện pháp, có thể cho vô lượng cảnh thần linh cũng điều, cha không đến Trương Nhược Trần, dò xét không đến, liền sẽ không xảy ra ngoài ý muốn sao? Thiên hạ cường giả nhiều không kể xiết, một khi tiếp xúc gần gũi, cho dù tốt thủ đoạn ẩn tàng, cũng không gạt được cảm giác của bọn hắn. Trì Giao nói, Trương Nhược Trần nói, chuyến này ta tất đi. Chỉ một câu này thôi tuyệt Trì Giao phía sau tất cả nói. Một đường không nói gì, đến Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần nhìn về phía Trì Giao, nói, ta chuẩn bị tại cổ thần sơn mở ra đồng hồ nhật quý ngàn năm. Ngươi có thể đưa tin cho Côn Lôn giới đáng giá tín nhiệm tu sĩ, để bọn hắn chạy đến cùng một chỗ tu luyện. Hắc hắc, lại có thể bế quan tu luyện, lần này bản hoàng muốn xung kích thượng vị thần trung kỳ. Tiểu Hắc hưng phấn lên. Trương Nhược Trần nói, ngươi không có khả năng bế quan. Tiểu Hắc như bị tạt một chậu nước lạnh, nói, dựa vào cái gì à? Ngươi cũng có thể. Bản hoàng vì cái gì không thể? Chẳng lẽ bản hoàng so ngươi yếu? Đúng thế. Vứt xuống hai chữ này về sau, Trương Nhược Trần trước một bước truyền ra từng đạo thần niệm, liên hệ trong Côn Lôn giới chính mình tín nhiệm một chút tu sĩ. Tỷ như Huyết Thần Giáo Huyết Linh Tiên cùng Yến Ly Nhân, Chấn Ngục Cổ Tộc Thiếu Tộc Trưởng Sử Nhân, còn có Si Hình Thiên, Mộc Linh Thi, Lạc Hư, Phương Thốn Đại Sư, Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Minh Tông một chút tu sĩ, vân vân. Thời gian ngàn năm, đối với thần cảnh phía dưới tu sĩ mà nói, có thể nói quý giá đến cực điểm, đủ để thực hiện tu vi đại vượt qua. Đăng đỉnh thế tục, phá cảnh thành thần cũng có thể làm đến. Tốt à, lại là quá độ chương tiết. Loại này quá độ chương tiết lại nhất định phải viết. Chỉ có thể tận lực kéo nhanh một chút, đêm nay còn có một chương. Vạn Cổ Thần Đế 310 chương 2994 nhất tự kiếm đạo Côn Lôn giới. Trong man hoang bí cảnh rộng lớn vô biên, có một chỗ không có một ngọn cỏ sinh mệnh cấm địa. Phóng tầm mắt nhìn tới, cát vàng đầy đất, trong không khí nổi trôi từng sợi sương mù màu đen. Si Hình Thiên cùng Mộc Linh Hy đứng ở trong sa mạc, hai người đồng thời thu đến Trương Nhược Trần thần niệm. Mộc Linh Hy hai con ngươi sáng lên, lộ ra nét mừng, nói, nghĩa phụ, Trương Nhược Trần đến Côn Lôn giới, chúng ta đi Lưỡng Nghi Tông tìm hắn. Si Hình Thiên hừ nhẹ một tiếng, lưng đeo hai tay, dõi mắt trông về phía xa, nói, đi cái gì đi, quên trước mắt ngươi phải làm nhất chính là chuyện gì biết. Đương nhiên biết. Tu luyện. Trừ tu luyện còn là tu luyện. Không phải sao? Trương Nhược Trần nói muốn mở ra đồng hồ nhật quý. Có đồng hồ nhật quý tương trợ. Chẳng phải là có thể càng mau đem hơn thần nguyên thứ hai tu luyện được ngay sau đó. Một Linh hi hì hì cười một tiếng. Lại nói. Hắn cũng cho ngươi đưa tin à, nếu là có thể tại trong đồng hồ nhật quý tu luyện. Thương thế của ngươi. Chẳng lẽ có thể càng nhanh chữa trị. Khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Si Hình Thiên khịt mũi coi thường. Nói. Ta thế nhưng là nghe nói. Đồng hồ nhật quý trước mắt chỉ có thể trèo chống bổ thiên cảnh thần linh tu luyện. Trương Nhược Trần liền không có nghẹn tốt cái rắm. Dẫn ta đi qua. Hơn phân nửa là cảm thấy tại tinh hoàn thiên giao dịch thua lỗ. Muốn về thiên ma thạch khắc. Hắn những trò xiếc kia cũng liền có thể lừa gạt một chút như ngươi loại cô nương ngốc này. Một Linh Hy đang muốn phản bác. Si Hình Thiên ngữ khí nghiêm khắc. Nói. Lấy ngươi bây giờ tu vi. Bế quan tu luyện không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Muốn ở dưới thần cảnh tiến thêm một bước. Nhất định phải đem chính mình bước đến tử vong tuyệt địa. Kích phát ra càng lớn tiềm lực. Dưới vùng sa mạc này. Chính là cửu lê thần điện phế tích. Bên trong nguy hiểm trùng điệp. Nhưng cũng nương theo có đại cơ duyên. Ta ngay tại sa mạc này biên giới chờ ngươi. Ngươi một thân một mình từ hướng tây bắc đi vào dò xét. Có thể có thu hoạch gì. Liền xem ngươi năng lực. Một Linh Hy lấy tội nghiệp ánh mắt nhìn xem Si Hình Thiên. Nói. Nghĩa phụ. Rất nguy hiểm. Ta cảm thấy đi Lưỡng Nghi Tông tu luyện. Cũng là lựa chọn tốt. Nếu không suy nghĩ một chút ngươi dạng này tâm thái. Tương lai làm sao có thể thành cường giả tuyệt đỉnh. Si Hình Thiên cánh tay vung lên. Thần khí tuôn ra. Hóa thành một cơn lúc. Đem một Linh Hy trực tiếp đưa đến sa mạc chỗ sâu. Đến bức ép một cái ngươi mới được cửu lê thần điện đang ở trước mắt. Còn đi mượn cái gì đồng hồ nhật quý tu luyện bỏ gốc lấy ngọn. Hắn lầu bầu nói, ngữ khí có chút khinh thường. Thu đến Trương Nhược Trần thần niệm, đám người lần lượt chạy đến. Đồng hồ nhật quý mở ra. Thời gian ấm ký điểm sáng đem cổ thần sơn thất trọng sơn đều bao phủ đi vào. Tốc độ thời gian trôi qua cấp tốc chậm dần. Một trận hàn huyên về sau. Đám người lần lượt tiến vào trạng thái tu luyện. Bọn hắn đều là mang theo thần thạch cùng đan dược đến đây. Ngàn năm bế quan so với bọn hắn mà nói ý nghĩa trọng đại. Không muốn lãng phí thời gian. Chỉ còn Trương Nhược Trần, Trương Hồng Trần, Trì Khổng Nhạc vẫn như cũ đứng tại cổ thần sơn dưới. Tiếp tục chờ đợi tu sĩ khác. Xem ra mẫu thân ngươi là sẽ không tới. Trương Nhược Trần có chút thất vọng. Nói như thế, Trương Hồng Trần phóng xuất ra tinh thần lực dò xét. Không có cảm ứng được mẫu thân Lăng Phi vũ khí tức. Nói. Nàng nhất định sẽ tới. Có lẽ là tại thiên đình bởi vì cái gì sự tình chậm trễ. Trì Khổng Nhạc nói. Nàng sẽ không tới. Bởi vì nàng biết. Mẫu thân của ta tại Lưỡng Nghi Tông. Nàng sao dám đến đây. Trương Hồng Trần cắn tuyết trắng hàm răng. Nhìn hầm hầm Trì Khổng Nhạc. Nói. Ngươi nói cái gì. Khổng Nhạc. Trương Nhược Trần thần tình nghiêm túc. Nói. Quên ta trước đó đã nói với ngươi như thế nào. Nàng là muội muội của ngươi. Ngươi hẳn là đối với nàng tốt một chút. Làm tỉ tỉ. Nếu tu vi đi tới phía trước, ngươi hẳn là bảo hộ nàng, mà không phải nói ra vừa rồi nói như vậy. Gần nhất những ngày qua, Trương Nhược Trần vẫn luôn cùng Trương Hồng Trần đợi cùng một chỗ, dạy nàng kiếm đạo cùng chân lý chi đạo. Cái này khiến Trì Khổng Nhạc mười phần không cao hứng. Đối với Trương Hồng Trần là càng xem càng không vừa mắt. Cho dù bị Trương Nhược Trần quát lớn, nàng cũng không có muốn ý nhận sai trực tiếp một người rời đi Lưỡng Nghi Tông. Lần này Trương Nhược Trần không có cản nàng, cũng không có đuổi theo nàng. Lấy Trì Khổng Nhạc tu vi hiện tại bế quan tu luyện ý nghĩa đã không lớn. Mà lại tại Côn Lôn giới, ngược lại cũng không sợ nàng gặp được nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là Côn Lôn giới là cố hương của nàng. Là sinh khí bừng bừng đại thế giới. Cùng địa ngục giới hoàn cảnh. Nhân văn. Sinh tồn lý niệm. Có rất lớn không giống với. Để nàng một người ra ngoài đi một chút. nhìn xem nhân gian ấm lạnh, thế tục bách tính sinh hoạt, ngược lại là một chuyện tốt. Trương Hồng Trần dắt lấy hai tay, hai mắt phiếm hồng, không để cho nước mắt rơi xuống tới. Trương Nhược Trần đoán ra trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, cực kỳ áy náy, ôn nhu nói: cùng ta đi Tinh Hoàn Thiên như thế nào vậy, mẫu thân đâu? Nàng liền vội vàng hỏi. Nàng Trương Nhược Trần nhìn về phía trời cao, nói: nàng sợ là sẽ không nguyện ý cùng ta cùng nhau đi tới. Chỉ cần ngươi mở miệng, nàng khẳng định nguyện ý. Mẫu thân đã nói với ta rất nhiều liên quan tới ngươi sự tình, ta có thể nghe ra, nàng mười phần yêu ngươi. Ta thường xuyên trông thấy nàng một thân một mình tại đêm khuya múa kiếm, sau đó si ngốc nhìn qua trong vũ trụ hoàng tuyền tinh hà, có khi thậm chí sẽ rơi lệ. Trương Hồng Trần nói. Trương Nhược Trần phảng phất có thể nhìn thấy Trương Hồng Trần nói tới hình ảnh, trong lòng một trận quặn đau, nói: năm đó ta đã từng hỏi qua nàng, nàng cự tuyệt ta, khẳng định là ngươi không đủ mạnh. Trương Hồng Trần nói. Trương Nhược Trần nói: ngươi nói cái gì? Trương Hồng Trần nói: mẫu thân lòng dạ cực cao, làm việc so nam tử đều cường thế hơn. Ngươi nếu không đủ kiên định, nếu không so với nàng càng thêm cường thế, nàng tại sao muốn cùng ngươi đi? Ngươi thậm chí đều không nên hỏi nàng có nguyện ý hay không cùng ngươi đi. Lấy tu vi của ngươi, cưỡng ép đưa nàng mang đi, nàng có thể làm sao? Một số thời khắc, nữ nhân nói không nguyện ý, kỳ thật trong lòng mười phần nguyện ý. Chờ chỉ là ngươi càng thêm kiên định thái độ, thái độ của ngươi càng là cường ngạnh cùng kiên định, nàng mới có thể tại nội tâm thuyết phục chính mình, bỏ qua hết thầy, cũng muốn cùng ngươi rời đi. Ngươi nếu không đủ kiên định, nàng sẽ chỉ cho là ngươi là thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải là thực tình muốn mang nàng đi. Trương Nhược Trần đối với Trương Hồng Trần lau mắt mà nhìn, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, nói: có lẽ ngươi nói đúng, khi đó ta hoàn toàn chính xác không đủ kiên định, không đủ mạnh, không thể cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Khi đó Trương Nhược Trần không phải là thần linh, phía sau cũng không có Thiên Mố cùng Cửu Thiên nhân vật như vậy chỗ dựa, nào dám mang Lăng Phi Vũ đi địa ngục giới. Hắn hiện tại mới coi là có nhất định lực lượng, trong vũ trụ này có một chỗ cắm rùi, có thuộc về mình quyền lên tiếng. Mẫu thân ngươi, ta nhất định sẽ cho nàng một cái công đạo. Một ngàn năm này, ngươi tốt nhất tu luyện, có cái gì trên việc tu luyện nghi hoặc, có thể tùy thời đến hỏi ta. Trương Nhược Trần nói. Trương Hồng Trần nói: ta khẳng định sẽ cố gắng tu luyện, ta muốn đuổi kịp Trì Khổng Nhạc, thời gian ngàn năm hẳn là đủ. Trương Nhược Trần trong lòng thầm than, khó trách những đế hoàng con cái kia không cách nào ở chung hòa thuận, thường thường đánh đến chết đi sống lại. Hậu cung phi tử này càng nhiều, mâu thuẫn cũng liền nhiều, mâu thuẫn sẽ trực tiếp truyền đến đời sau. May mắn Trương Nhược Trần không có hoàng vị cho bọn hắn kế thừa, nếu không nhất định sẽ huyên náo càng thêm lợi hại. Muốn tương lai không phát sinh cái gì bi kịch, xem ra thật là cần phải có một vị đại phu nhân mới được, đến đè ép được tất cả mọi người. Trương Nhược Trần nhưng không có quá nhiều tinh lực lãng phí ở trên giải quyết gia đình nội bộ tranh chấp, loại sự tình này truyền đi sẽ còn làm cho người ta chế giễu, ai thích hợp hơn đâu. Trương Nhược Trần như vậy niệm một câu, cất bước hướng đồng hồ nhật quý đi đến. Tiến vào trạng thái tu luyện về sau, Trương Nhược Trần không tiếp tục suy nghĩ những việc vặt này, tinh lực hoàn toàn đầu nhập đi vào. Chỉ có là tại lĩnh hội tiên thiên đạo pháp tàn quyển, càng đem Lưỡng Nghi Tông tất cả đạo gia kinh điển toàn bộ đều vận chuyển đi qua, một bản đọc qua cùng nghiên cứu. Trừ cách đó ra, Trương Nhược Trần từ kiếm các tầng thứ 7 lấy ra Vô Tự Kiếm Phổ, dự định mượn cơ hội này đem nhất tự tam phẩm thánh ý chuyển hóa làm nhất tự kiếm đạo, tu luyện ra thuộc về mình kiếm đạo. Vô Tự Kiếm Phổ như kiếm sơn đồng dạng đứng ở trên mặt đất, mọi người đều có thể nhìn ngộ tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tốn hao 300 năm, Trương Nhược Trần luyện thành kiếm thập nhị, kiếm hồn lớn mạnh mấy lần, kiếm đạo quy tắc số lượng tăng nhiều, kiếm đạo tạo nghệ tiến thêm một bước. 700 năm sau, Trương Nhược Trần đỉnh đầu xông ra ức vạn đạo quang kiếm, hóa thành tráng kiện trùm sáng bay về phía thiên ngoại. Trong Lưỡng Nghi Tông, vạn kiếm tề minh, toàn bộ đông vực, tất cả kiếm tu bội kiếm đều là không bị khống chế rời vỏ bay ra, chuôi kiếm như người thủ, hướng chân trời lễ bái. Cùng tồn tại dưới đồng hồ nhật quý tu luyện huyết linh tiên hướng hắn nhìn thoáng qua, lầm bầm lẩu bẩu thì thầm: nhanh như vậy liền kiếm thập tam đại thành tam phẩm kiếm đạo thánh ý đối với ngộ kiếm trợ giúp, thế mà lớn như vậy sao? Kỳ thật huyết linh tiên tại đại thánh cảnh giới thời điểm đã có thể thi triển ra kiếm thập tam, nhưng hắn tu luyện bao nhiêu năm, hắn lần thứ nhất đạt tới thần cảnh thời điểm, thậm chí tại trên vô tự kiếm phổ ngộ ra được kiếm thập tứ. Mà Trương Nhược Trần từ kiếm thập nhị đại thành đến kiếm thập tam đại thành chỉ phí hết 400 năm thời gian. Mà lại 400 năm thời gian này, hắn là đem càng nhiều tinh lực tốn hao tại trên nghiên cứu đạo gia kinh điển. Nhanh như vậy ngộ tốc độ kiếm độ, huyết linh tiên có thể nào không sợ hãi? Khoảng cách nhất từ kiếm đạo đại thành chỉ kém một bước cuối cùng. Theo tu thành kiếm thập tam, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được kiếm đạo của mình lại có tăng lên. Kiếm đạo thánh ý, kiếm hồn, kiếm ý, kiếm đạo quy tắc, kiếm phách liền muốn dung hội quán thông. Đương nhiên nơi này nói tới kiếm phách không phải kiếm tổ lưu lại bảy chuôi phách kiếm, mà là Trương Nhược Trần tự mình tu luyện đi ra kiếm phách. Một khi kiếm đạo đại thành, mỗi một kiếm huy ra đều là một loại kiếm đạo thần thông, có thể tự động điều động kiếm hồn, kiếm phách, kiếm ý, kiếm đạo quy tắc. Suy nghĩ khẽ động liền có thể sáng chế một loại kiếm pháp. Như dù có được kiếm đạo áo nghĩa, như vậy Trương Nhược Trần cũng liền thật xem như một tôn kiếm thần. Chỉ bất quá áo nghĩa đối với Trương Nhược Trần ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì bằng vào vòng tròn thái cực, hắn cũng có thể điều động quy tắc giữa thiên địa cho mình dùng. Trong thái cực bao hàm hết thảy, tự nhiên có kiếm đạo, tự nhiên cũng liền có thể điều động giữa thiên địa kiếm đạo quy tắc. Nhất từ kiếm đạo có thể độc lập với vô cực thần đạo bên ngoài, đồng thời cũng dung hợp ở trong vô cực thần đạo. Kiếm đạo là Bích Lạc Tử cùng Tu Di Thánh Tăng công phạt thủ đoạn, trong đó người sau càng là sáng chế ra thuộc về mình kiếm pháp, thời gian kiếm pháp. Nhất từ kiếm đạo thì là Trương Nhược Trần công phạt thủ đoạn. Thế gian hết thảy kiếm chiêu đều là quy về một cái chữ nhất. Nếu chỉ thiếu chút nữa, tiếp xuống liền toàn lực ứng phó, đem nhất từ kiếm đạo tu luyện được. Trương Nhược Trần thể nổi bay ra lít nha lít nhít thần niệm, hóa thành đầy thiên nhân ảnh. Có tiếp tục quan ngộ vô tự kiếm phủ, có tải hư không múa kiếm, có tu luyện thời gian kiếm pháp, có hấp thu thiên địa thần khí lớn mạnh kiếm hồn. Vạn cổ thần đế 310 chương 2995 hỏa chủng vô tự kiếm phủ lĩnh hội. Càng về sau càng khó, tốn hao thời gian sẽ gấp bội tăng trưởng. Nhưng đem tất cả tinh lực đều dùng tại ngộ kiếm về sau, Trương Nhược Trần vẻn vẻn tốn hao 200 năm thời gian, chính là ngộ ra kiếm thập tứ, đồng thời tu luyện đến đại thành. Kiếm đạo thế giới, nhất tự tề thiên. Hợp Trương Nhược Trần hai tay khoanh tròn, sau đó ôm tròn hợp nhất, thể nổi bay ra từng đạo quang ngấn, lên đỉnh đầu ngưng ra một thanh dài ba thước quang kiếm. Theo thời gian chuyển rời, đối với kiếm đạo lý giải càng phát ra khắc sâu, quang kiếm đang không ngừng tăng trưởng. Từ ba thước đến ba trượng, từ ba trượng đến 30 trượng. Trăm năm về sau, quang kiếm đã là dài đến cao ngàn trượng, như trảm thiên chi nhận treo tại hư không, như hình kiếm thần bia tỏa sáng chói lọi. Từ trong tu luyện tỉnh lại đám người, nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều rung động. Như vậy một thanh quang kiếm, ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng, chỉ sợ một tòa đại thế giới đều có thể một kiếm phá mở. Nạp Lan Đan Thanh, Vạn Thương Lan Thanh Mặc Tiên Phi Tử, Cửu Thiên Huyền Nữ, giống như chín vị lăng ba tiên tử đồng dạng song song đứng chung một chỗ, khí chất không giống nhau, hoặc dịu dàng điềm đạm nho nhã, hoặc khí khái hào hùng cường ngạnh, hoặc mờ mịt xuất trần. Ngàn năm tu luyện, tu vi của các nàng đều là thực hiện đại đột phá, từng cách đều là trong đại thánh cường giả. Trong đó, Nạp Lan Đan Thanh tu vi nhất là sâu không lường được. Cái cổ trắng ngọc tuyết trắng chỗ, có treo một cây màu xanh huyền tia. Như dây chuyền đồng dạng treo một viên thần quang oanh oanh hạt châu. Đó là ngàn năm trước, nàng đi vào Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần đưa nàng tinh thần lực thần đan. Lấy nàng tinh thần lực còn không luyện hóa được thần đan. Nhưng đem thần đan đeo ở trên người, để đan khí tự nhiên phát ra, lấy hấp thu đan khí phương thức tu luyện, tinh thần lực vẫn như cũ tăng trưởng đến cực nhanh. Hắn đây là đang lĩnh hội vô tự kiếm phổ sao? Vì sao ta cảm giác trên người hắn phát ra kiếm đạo khí tức cùng vô tự kiếm phổ khác nhau rất lớn? Vạn Thương Lan nói. Nạp Lan Đan Thanh một đôi mắt hạnh nhìn xem xếp bằng ở ngàn trượng quang kiếm phía dưới Trương Nhược Trần, ánh mắt tú mỹ, nói: đó là kiếm đạo của hắn, chỉ thuộc về chính hắn kiếm đạo. Xem ra liền muốn đại thành tiên phi tử nhìn về phía một đầu khác, cùng Trương Nhược Trần cách xa nhau chỗ không xa, một thân tố y chỉ giao ngồi ở trong hỗn độn hải do chính mình thần khí diễn hóa đi ra, hướng trên đỉnh đầu lơ lửng có từng tầng thiên vũ, nguy nga mà thần thánh. Nàng nói: nữ hoàng ngưng tụ ra để thập nhị trọng thiên vũ, tu vi tiến thêm một bước, cũng không biết nàng cùng Nhược Trần kiếm thần hiện tại ai mạnh hơn một chút. Mặc dù từ trên hoàng vị lui xuống tới, nhưng đối với cửu thiên huyền nữ tới nói, các nàng vẫn như cũ chỉ nhận trì giao một hoàng giả này. Hoa bỗng dưng, một đạo so lôi minh còn muốn vang dội kiếm thanh truyền khắp cổ thần sơn. Nguyên bản treo tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu ngàn trượng quang kiếm, phá không mà đi, đánh xuyên Côn Lôn giới tầng khí quyển, như lưu tinh, bay vào một mảnh đen kịt vũ trụ. Tại trong vũ trụ, viết ra một cái chữ nhất. Cố lực lượng lạ lẫm từ Lưỡng Nghi Tông bay ra này, đem Côn Lôn giới đại thánh cường giả toàn bộ kinh động. Bọn hắn nhao nhao chạy tới, muốn dò xét đến tột cùng. Chuỗi thần sơn mạch phía trên trong tầng mây, 12 tầng thiên vũ như thần cung tiên khuyết đồng dạng hiện hiện ra. Trì giao thần ảnh ở trên bầu trời mới hiển lộ ra hiện ra. Thanh âm truyền khắp Côn Lôn giới: bản thần phá cảnh, chư vị không cần kinh hoàng, chúc mừng chân thần. Côn Lôn giới từng vị đại thánh, vô luận người ở chỗ nào, đều là khom người hướng đông vực chuỗi thần sơn mạch phương hướng hành lễ. Bọn hắn không dám chất vấn thần linh trong vũ trụ. Dài ngàn trượng quang kiếm bay thẳng đến ra ngoài 3000 vạn dặm, mới dần dần tiêu tán, hóa thành từng sợi quang vụ. Ngồi ở trong sa mạc Si Hình Thiên nhìn xem trời cao, cảm thán một tiếng: một kiếm 3000 vạn dặm, mạnh mẽ như vậy xuyên thủng lực lượng, đại thần phía dưới lại có thể có người có thể làm được? Tiểu tử này nếu là đạt tới thái hư cảnh, danh kiếm thần đệ nhất kiếm tên tuổi, sợ là liền muốn đổi chủ hắn có thể cảm nhận được. Trương Nhược Trần cùng Chỉ Giao mặc dù tiến bộ to lớn, khí tức cường hoành, nhưng vẫn như cũ chưa đạt tới thái chân cảnh, không tính là đại thần. Cần biết, muốn tại một cách nguyên hồi thời gian tu luyện tới thái chân cảnh thần linh, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một vạn năm liền tu luyện tới thái chân cảnh nhân vật, từ xưa đến nay cộng lại cũng số không ra mấy cái. Nhất tự kiếm đạo đại thành, đáng tiếc vòng tròn thái cực từ đầu đến cuối không cách nào diễn hóa thành đạo ra. Nói tới Lưỡng Nghi, tựa như là bị nhốt ở trong hỗn độn thế giới, không cách nào khai thiên tích địa. Thiên địa hai điểm, tu luyện vấn đề từ đầu đến cuối không có giải quyết. Trước mắt Trương Nhược Trần có thể đem lên vạn loại đạo quy tắc thống nhất ở trong âm dương Lưỡng Nghi, nhưng là loại trạng thái này cực không ổn định, duy trì thời gian một hơi thở liền sẽ sụp đổ, chỉ thiếu một chút liền có thể diễn hóa thành công. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có tìm tới có thể phù hợp thiên địa quy luật một điểm kia. Cô âm không sinh, cô dương không dài, âm dương không thể nào là hoàn toàn chia cắt. Trương Nhược Trần khổ tư không hiểu, nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể thỉnh giáo. hắn đi con đường này chưa bao giờ có người đi qua, nhất định phải từ từ đi ngộ, chính mình vượt mọi chông gai tìm kiếm đáp án. Dựa theo Trương Nhược Trần suy tính, nhất định phải diễn hóa ra lưỡng nghi mới xem như đạt tới thái chân cảnh. Một bước này vô luận như thế nào cũng muốn nhảy tới Trì Giao đi tới hỏi thế nào. Trương Nhược Trần đem ba mảnh mai rùa trả lại cho nàng, nói: Thái Cực Đạo, Tứ Tượng Tông, Bát Quái Tông tiên thiên đạo pháp cũng là tàn khuyết không đầy đủ, nội dung chủ yếu hay là tại trên công pháp, đối với thiên địa thuyết minh, đối với tư tưởng đạo gia lý giải ít càng thêm ít, đã mất đi tinh túy nhất đồ vật. Trì Giao nói như thế, ngươi còn nhất định phải đi một chuyến Thiên Sơ Văn Minh. Thiên Sơ Văn Minh kỳ điển lạc thư, được xưng là đạo gia nhất mạch khởi nguyên. Tất cả đạo gia kinh điển tớ nguyên đều là nó. Dự định bao lâu xuất phát? Ta đi hướng Thái Sư Phụ sau khi cáo từ liền xuất phát. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, ta theo ngươi cùng một chỗ tiến đến, ngươi đừng vội cự tuyệt, ta đi Thiên Sơ Văn Minh nhưng thật ra là Thái Thượng Lão Nhân ra ý tứ, mà lại vì công sự, không phải việc tư. Công sự, Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, ngươi cũng đã biết, Hãn Hải Văn Minh mặc dù hủy diệt, tuy nhiên lại bảo lưu lại hỏa chủng. Ý của ngươi là nói, Hãn Hải Văn Minh có một nhóm văn minh hỏa chủng sống tiếp được những hỏa chủng này ở nơi nào? Trương Nhược Trần nói, Nam Phương Vũ Trụ, Hải Vân Giới. Trì Giao lại nói, bởi vì Hải Vân Giới cho Hãn Hải Văn Minh mở ra điều kiện nhất là hậu đãi, mà lại hoàn cảnh tu luyện thích hợp nhất thủy tộc sinh linh. Ở vào thứ nhất tiền tuyến thập đại văn minh đều được cho phép có thể bảo lưu lại hỏa chủng. Nhưng hỏa chủng sinh linh số lượng nhiều nhất chỉ có thể có 100 triệu. Từ trong từng cái tộc đàn, từng cái cảnh giới sinh linh chọn lựa ra, gánh chịu kéo dài văn minh trách nhiệm. Trước mắt, Tu La Tinh chủ giới khoảng cách Thiên Sơ Văn Minh đã 10 phần gần. Đến Thiên Sơ Văn Minh lựa chọn hỏa chủng nơi ở thời điểm, Côn Lôn giới cố ý tiếp nhận bọn hắn, cho nên Thái Thượng điều động ta tiến đến tranh thủ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói thiên đình làm như thế, vẫn còn có chút nhân tính. Bất quá, tại sao có từng cái thế giới đi tranh thủ hỏa chủng dưới tình huống như vậy? Thứ nhất tinh không phòng tuyến thập đại văn minh hẳn là phi thường yếu thế mới đúng. Chẳng lẽ không nên là bọn hắn cầu các đại thế giới thu lưu hỏa chủng? Trì Giao nói, những cổ văn minh này đã từng đều có phi thường huy hoàng thời đại, không thể khinh thường. Tựa như Hãn Hải Văn Minh, tại trong tất cả cổ văn minh xem như tương đối yếu ớt, nhưng lại vẫn như cũ lấy ra một kiện thần khí làm che chở hỏa chủng trả thù lao. Hãn Hải Văn Minh lại có thần khí mà lại nguyện ý lấy ra tặng người, Trương Nhược Trần có chút giật mình. Trì Giao nói, Hãn Hải Văn Minh chỉ có như vậy một kiện thần khí, là trấn tộc chí bảo. Mặc dù hứa hẹn xuống tới, nhưng cũng sẽ không lập tức liền giao cho Hải Vân Giới, bây giờ đảm bảo tại Thiên Cung. Chỉ có một cách nguyên hồi về sau, Hãn Hải Văn Minh hỏa chủng có thể tại Hải Vân Giới phát triển lớn mạnh, không có gặp ức hiếp, Thiên Cung mới có thể đem thần khí giao cho Hải Vân Giới giới tôn. Trương Nhược Trần nói, Hải Vân Giới đây là kiếm lợi lớn, không chỉ có đạt được Hãn Hải Văn Minh kiệt xuất nhất nhân tài, hơn nữa còn đạt được một kiện thần khí, chỗ trả ra đại giới cơ hồ có thể không cần tính. Trì Giao nói, nhưng là đối với Hãn Hải Văn Minh mà nói cũng đã là kết quả tốt nhất. Một cách nguyên hồi về sau, Hãn Hải Văn Minh hỏa chủng sinh linh khẳng định đã cùng Hải Vân Giới bản thổ tu sĩ hòa mình, có thiên ti vạn lũ liên hệ, không cần lo lắng bị ức hiếp. Về phần thần khí, thần khí vốn là không gánh nổi. Trương Nhược Trần âm thầm gật đầu, nói, Thiên Sơ Văn Minh là thực lực xếp hạng top 10 cổ văn minh, nội tình càng thêm thâm hậu, kiệt xuất tu sĩ nhiều không kể xiết. Bọn hắn xuất ra hỏa chủng trả thù lao, sợ là so một kiện thần khí còn muốn chân quý. Đúng là như thế, Côn Lôn Giới mới muốn đem bọn hắn tranh thủ lại đây. Trì Giao hỏi, tại dưới đồng hồ nhật quý tu luyện ngàn năm, ngoại giới cũng mới đi qua 3 năm mà thôi. Trong 3 năm này, Trương Nhược Trần nhưng cũng không phải đem tất cả thời gian đều tiêu vào trên việc tu luyện. Mỗi một năm giao thừa, nguyên tiêu, trung thu, đều sẽ cùng Trì Giao, Trì Khổng Nhạc, Trì Côn Lôn, Trương Hồng Trần, Cửu Thiên Huyền Nữ, còn có các vị tốt bạn tiến vào thế tục cùng một chỗ vượt qua. Đáng tiếc không thể nhìn thấy một Linh Hy cùng Lăng Phi Vũ, lại đến lúc rời đi. Lần này đi Thiên Sơ Văn Minh, mặc dù Thái Thượng đã có an bài, nhưng vẫn như cũ không nhỏ tính nguy hiểm. Trương Nhược Trần không có mang Trì Khổng Nhạc cùng Trương Hồng Trần, chỉ là lúc rời đi căn dặn Trì Côn Lôn nhất định phải chiếu cố tốt muội muội. Tiểu Hắc vốn là muốn cùng Trương Nhược Trần đồng hành, đáng tiếc hắn là băng hoàng chi tử, tin tức truyền khắp thiên hạ, lại không có Trương Nhược Trần man thiên quá hải bản sự. Đi Thiên Sơ Văn Minh, không bị thiên đình vô lượng cảnh thần linh trấn áp mới là quái sự. Ngươi đến Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực chờ ta, sớm chuẩn bị hết thầy. Ta đi Thiên Sơ Văn Minh đằng sau, xong xuôi nên làm sự tình, liền đến cùng ngươi tổ hợp. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc mờ mịt không hiểu, nói, sớm chuẩn bị cái gì? Trương Nhược Trần nhắc nhở hắn một câu. Cách Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực gần nhất đại thế giới là tòa nào? Dạ Xoa tộc tổ giới. Không sai, Dạ Xoa tộc tổ giới cách Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực quá gần. Nếu như tương lai chúng ta thật ở bên trong tìm được kiếm giới, Dạ Xoa tộc cũng sẽ trở thành chúng ta trở ngại lớn nhất. Cho nên, hoặc là diệt đi bọn hắn, hoặc là biến thành của mình. Trương Nhược Trần vỗ vỗ Tiểu Hắc bả vai, nói, ta cảm thấy lấy ngươi băng hoàng chi tử thân phận tiến đến, hẳn là đè ép được Dạ Xoa tộc. Tiểu Hắc cảm thấy Trương Nhược Trần là tại sáo lộ hắn, đáng tiếc không có chứng cứ, nói, ngươi cũng quá coi thường Dạ Xoa tộc. Dạ Xoa tộc tại cổ lão quá khứ, thế nhưng là địa ngục giới thập tộc một trong, cho dù hiện tại xuống dốc, vẫn như cũ là có cổ thần tỏa chấn. Muốn thu phục bọn hắn, nói nghe thì dễ. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi nghĩ thêm đến biện pháp, cho dù hiện tại thu phục không được, cũng phải vì tương lai thu phục bọn hắn đánh xuống cơ sở. Ta nhìn chúng cũng không chỉ là Dạ Xoa tộc, còn có bọn hắn phía sau bách tộc Vương Thành. Tiểu Hắc nhìn Trương Nhược Trần một chút, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần thời khắc này ánh mắt phi thường đáng sợ, ẩn chứa cường đại dã tâm. Cái này hoàn toàn chính là muốn thu phục địa ngục giới biên giới bách tộc cho mình dùng. Nếu như lại thêm Tinh Hoàn Thiên cùng Hắc Ám Đại Tam Giác Tinh Vực, đây cũng là hợp thành một mảnh. Trương Nhược Trần chẳng lẽ là muốn tại thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giữa vũ trụ mở ra một cái thuộc về mình phe thứ ba vũ trụ tinh không? Đêm nay còn có một chương. Vạn Cổ Thần Đế 310 chương 2996 gặp phải thi tộc đại quân. Thế gian có hai dạng đồ vật đáng giá vĩnh viễn kính sợ, một là tinh không mênh mông, một là nội tâm của mình. Tinh không băng lãnh mà hắc ám, người phàm không thể sinh tồn, chỉ có đạt tới thánh cảnh người tu hành mới có thể ngự không phi hành, ghé qua ở giữa du lịch tinh thần, bí cảnh, hư giới. Trong hắc ám, một đầu lão hoàng ngưu đi tại hư không, trên lưng ngồi một vị khuôn mặt khô gầy đạo sĩ. Đạo sĩ nhìn qua chừng 50 tuổi dáng vẻ, xương gò má cao ngất, con mắt hẹp dài, cho người ta một loại ngoan lệ cảm giác. Trên đầu tóc đen, do một cây xà văn thiết châm cố định, mang theo một chút tơ bạc, là thế sự xoay vần tuế nguyệt vết tích. Hắn có một thanh kiếm, nhưng kiếm bị một mảnh vải đen bao khỏa. Trong tay hắn còn bưng lấy một thanh kiếm, nhưng thanh kiếm này lại cùng tảng đá không có khác nhau, thô ráp không chịu nổi. Hắn xem làm chân bảo, hai tay nắm chặt, nhắm mắt cảm ngộ cái gì. Lão hoàng ngưu bốn vó sấm tại hư không, tốc độ nhanh vô cùng, mỗi một bước đều là mấy ngàn dặm. Vô tự kiếm phủ nếu đã rơi vào trong tay của ngươi, cũng cho ta quan ngộ một cách đi, chờ ta bước vào thần cảnh, ngươi mới truyền cho ta một thanh thần kiếm. Dạng này ta lập tức liền có thể trở thành trong thần cảnh cường giả. Lão hoàng ngưu mở miệng, phun ra nhân ngôn. Trên lưng châu đạo sĩ mặt gầy,

Vạn cổ thần đế 310 chương 3000 thái cực lệnh phong hề lúc bình tĩnh như thanh thuần thiếu nữ. Trên thân thần quang ẩm lui. Nhưng da thịt vẫn như cũ có một loại vượt mức bình thường trắng nõn. Mạng che mặt rất mỏng. Khiến cho nàng hình dáng rõ ràng mũi ngọc tinh xảo cùng bờ môi như ẩn như hiện. Để cho người ta sinh ra mãnh liệt bóc xa thăm dò dục vọng. Nàng cầm trong tay hộp ngọc. Đưa cho Trương Nhược Trần. Quan sát bốn phía. Nói. Trong động phủ này trận pháp. Cũng không làm sao có thể dựa vào. Tay ngọc từ trong tay áo lấy ra một viên thanh ngọc phù lục đánh ra ngoài. Soạt một tòa phù giới đem trọn tòa động phủ bao phủ. Trương Nhược Trần mở ra hộp ngọc xem xét, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Bên trong là một viên phong cách cổ xưa thiết lệnh. Thiết lệnh là thần đoán vật chất đúc thành, phía trên có thái cực hai chữ. Phong hề một mực tại quan sát ánh mắt của hắn. Trương Nhược Trần đem thiết lệnh cầm lên, nhìn một chút, nói cái này. Chính là tạ lễ giống như rất phổ thông. Lệnh này tuyệt không phổ thông, mà là rất có lai lịch. Phong hề trong mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Nói. Tiền bối nếu xuất sinh đạo môn. Biết được thái cực đạo tổ sư tiên thiên đạo chủ Trương Nhược Trần nói. Cái này tự nhiên là không ai không biết tiên thiên đạo chủ đúc thần khí đạo hồn đài. Lưu thần công tiên thiên đạo pháp. Truyền thế thiên cổ. Công đức vô lượng. Phong hề nói. Viên này thái cực lệnh chính là tiên thiên đạo chủ lưu lại còn tồn thế, không đủ 10 viên. Vô tận 5 tháng trôi qua. Trên lệnh bài thần lực đã tiêu tán hầu như không còn. Không cách nào lệnh áp chư thần. Đối với tu sĩ khác mà nói. Có lẽ giá trị có hạn. Thế nhưng là đối với đạo gia tu sĩ tới nói lại là vô giới chi bảo. Trương Nhược Trần kinh ngạc nhìn trong tay thiết lệnh. Cẩn thận vuốt ve. Quả nhiên phát hiện trên lệnh bài có một ít đặc biệt đạo ngấn. Chân quý như thế đồ vật. Ngươi vì sao đưa cho bần đạo đâu? Trương Nhược Trần khó hiểu. Cảm thấy Phong Hề hẳn là có mưu đồ khác. Phong Hề nhìn xem mặt của hắn hơi già nua kia. Nói. Vãn bối chẳng qua là cảm thấy. Dạng này có thể là vật quy nguyên chủ. Trương Nhược Trần thần sắc bình tĩnh cùng nàng con mắt linh động bức người kia đối mặt. Thời khắc này nàng. Nào giống là cái gì thanh thuần thiếu nữ từ vừa mới bắt đầu. Ngay tại thăm dò hắn. Lòng có thao lược. Bụng dạ cực sâu. Trương Nhược Trần nói tất cả mọi người là thần linh cũng đừng tiền bối vãn bối xưng hô. Một tiếng đảo hữu. Lại có làm sao Phong Hề đôi mắt sáng lên. Nói. Nói như thế. Đạo hữu là thừa nhận chính mình đến từ thái cực đạo có lẽ là bởi vì Phong Nham tầng quan hệ này. Trương Nhược Trần đối với Phong Hề không có quá nhiều đề phòng. Từ trên lưng gỡ xuống bị miếng vải đen bao khỏa kiếm. Đưa cho nàng. Phong Hề tiếp nhận kiếm. Xốc lên miếng vải đen. Kinh ngạc nói. Thanh bình kiếm không phải thần khí. Nhưng nó đã từng chủ nhân danh khí lại rất lớn. Mà lại chỉ là vẫn lạc tại 20 vạn năm trước. Không tính quá xa xưa. Trương Nhược Trần nói bần đạo không phải xuất sinh thái cực đạo mà là lưỡng nghi tông nhưng cũng là một đạo đồng nguyên. Thượng Thanh là sư tôn ta trung cổ thời kỳ cuối trận kia áp chiến bần đạo cũng là may mắn mới sống tiếp được. Lão Hoàng Ngưu bị thần tác buộc trong đồng phủ dưới một cây trụ. Không cách nào hé miệng. Chỉ là nhìn chăm chú lên Trương Nhược Trần. Hai cái to lớn ngưu nhãn con ngươi tròng trắng mắt rất nhiều. Trương Nhược Trần nói. Đúng rồi này đạo hữu là thế nào đoán được. Bần đạo là Côn Lôn giới tu sĩ đạo pháp Phong Hề hai tay nâng ở thanh bình kiếm. Còn cho Trương Nhược Trần. Nói. Trong thiên hạ. Đạo môn thánh địa chỉ có 4 cái. Thiên sơ văn minh đâu xuất thành. Thiên đình ngũ hành quan. Bàn cổ giới phong tục. Côn Lôn giới thái cực đạo. Đạo gia thế lực khác đều là từ 4 tòa thánh địa này khai chi tán diệp ra ngoài. Tứ đại thánh địa. Sở dĩ có thể xưng là thánh địa. Đương nhiên không chỉ là bởi vì cao thủ đông đảo. Thế lực khổng lồ. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu hơn. Chính là bởi vì. Tứ đại thánh địa đều có chính mình riêng một ngọn cờ truyền thừa. Cùng đối với tư tưởng đạo gia khác biệt lý giải. Bao quát tại công pháp, đạo pháp, thần thông phương diện cũng đều có nó dài. Ngũ hành quan tuy là ngày xưa bàn cổ giới cùng Côn Lôn giới đạo gia tiên hiền sáng lập, nhưng đã nhiều năm như vậy, sớm đã là độc thành một phái, có hệ thống mới. Hệ thống này là bàn cổ giới cùng Côn Lôn giới tư tưởng đạo gia dung hợp đằng sau đản sinh ra. Đạo hữu trợ giúp phong tộc đại thánh giải thi độc thời điểm, thi triển đạo pháp, có lẽ Phượng Thất chân thần sẽ hoài nghi ngươi khả năng xuất sinh ngũ hành quan. Nhưng ta không nhìn thấy bất luận cái gì phong tộc đạo pháp vết tích cùng phong tộc đạo pháp không quan hệ. Tăng thêm Phượng Thất cũng không biết thân phận của ngươi. Như vậy, đạo hữu có nhiều khả năng là Côn Lôn giới thần linh. Côn Lôn giới thần linh tận lực che giấu mình tại trên lô giới cũng nói đến thông. Trương Nhược Trần kéo dài thở dài, còn xin này đạo hữu hỗ trợ giấu riêng thân phận. Cái này không cần đạo hữu sách, này cũng hiểu biết. Phong Hề thần sắc khác thường, hơi có vẻ ảm đạm, nói: kỳ thật ở Trung Cổ trước đó, Côn Lôn giới cùng bàn cổ giới quan hệ liền mười phần chặt chẽ, coi là lợi ích đồng minh. Vẹn vẹn ta phong tộc liền có bấy nhiêu vị thần linh chiến tử ở ngoài Côn Lôn giới. Khi nhìn đến Thanh Bình kiếm lúc, kỳ thật này mới thật sự là thở dài một hơi, căng cứng thần kinh có thể hơi buông lỏng một chút. Trương Nhược Trần ra vẻ không hiểu, hỏi: chỉ giáo cho Phong Hề lo lắng, nói: thi tộc đại quân đột nhiên xuất hiện tại tinh không phòng tuyến hậu phương, đạo hữu chẳng lẽ không có chút nào kỳ quái? Trương Nhược Trần nói: đây cũng không phải là không thể nào, sự tình luôn có một chút không có bị phát hiện trùng động, có thể xuyên qua tinh không phòng tuyến, coi như như vậy. Nhưng lần này phong tộc tu sĩ hành động cực kỳ bí ẩn, thi tộc đại quân làm sao có thể biết được? Trương Nhược Trần nói: vạn nhất trùng động vị trí vừa lúc ngay tại phong tộc tu sĩ trên đường tắt tuyến đường, đánh bậy đánh bạ đây có trùng hợp như vậy? Phong Hề lắc đầu nói: coi như trùng hợp như vậy, nhưng Phượng Thất chân thần, Cửu Dư thần quân, Cửu Vĩ tâm hồ vì sao lại vừa lúc dọc đường nơi này địa phương trùng hợp này? Không khỏi nhiều lắm đi, ngươi là đang hoài nghi người một nhà? Nếu là như vậy, bần đạo không phải cũng là vừa lúc đi ngang qua? Trương Nhược Trần nói. Phong Hề nói: ta không muốn hoài nghi người một nhà, nhưng từ khi leo lên thần mộc chiến hạm, liền một mực tâm thần có chút không tập trung. Huống hồ Phượng Thất chân thần xuất thủ diệt sát thi tộc đại quân thời điểm không khỏi diệt quá sạch sẽ một chút, tựa như hủy thi diệt tích đồng dạng. Đạo hữu hẳn là minh bạch, trong thiên hạ cản thi khống thi thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tăng thêm tinh không chiến trường bộc phát, Phượng Thất bọn hắn bắt một nhóm thi tộc quân đội luyện hóa khống chế đằng sau cho mình sử dụng là chuyện dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần thầm nghĩ nguyên lai nàng cũng sớm đã cảnh giác, lập tức đem một viên thần nguyên lấy ra, nói: kỳ thật không có diệt sạch sẽ, đây chính là vị kia thi tộc ngụy thần thần nguyên. Phong Hề nhìn về phía Trương Nhược Trần. Không sai. Phong Hề vội vàng sử dụng tinh thần lực dò xét thần nguyên. Trương Nhược Trần nói: vô dụng, Phượng Thất tại đem viên này thần nguyên giao cho ta thời điểm đã luyện hóa, không có bất kỳ cái gì khống thi vết tích lưu lại. Phong Hề vốn là có chút thất vọng, nhưng cẩn thận phỏng đoán Trương Nhược Trần lời này về sau, nhưng lại tâm thần đại động, nói: đạo hữu ý là Phượng Thất luyện hóa viên này thần nguyên không sai, hắn đây cũng là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, càng che càng lộ. Trương Nhược Trần lại cười nói. Phong Hề nhíu mày, nói: thế nhưng là vì sao ta không nhìn ra luyện hóa vết tích? Trương Nhược Trần uyển chuyển nói: bởi vì Phượng Thất là thượng vị thần, ngươi là hạ vị thần. Phong Hề ánh mắt trở nên cổ quái, biết được chính mình hỏi một cách ngu xuẩn vấn đề, rất nhanh khôi phục tự nhiên, nói như thế thật đúng là bọn hắn cách làm. Không nghĩ tới tại tinh không phòng tuyến tình thế nguy cấp như vậy thời điểm, hậu phương còn có thần linh làm ra dạng này bẩn thỉu hoạt động, vì lợi ích là cái gì đều có thể không để ý. Nếu như chỉ là vì lợi ích vẫn còn tốt, liền sợ. Trương Nhược Trần lại nói một nửa, ánh mắt nhìn về phía động phủ đại môn phương hướng, nói: đến so xét chúng ta, đợi chút nữa liền nói. Ngươi là tới hướng bần đạo thỉnh giáo pháp. Soạt, động phủ đại môn mở ra, Trương Nhược Trần trầm hỗn thanh âm truyền ra, nói: đạo hữu nếu đã tới, xin mời tiến đi. Phượng Thất cất bước đi tới thời điểm, Trương Nhược Trần đã đem thái cực lệnh cùng thanh bình kiếm cất kỹ, cùng Phong Hề ngồi tại một tấm bàn đá bên cạnh, lấy ngón tay tại trên bàn đá vẽ ra tiên thiên bát quái đồ, ngay tại đàm luận cái gì. Nguyên lai Hề thần cũng tại. Phượng Thất cởi mở cười một tiếng. Phong Hề nói: Phượng Thất tiên sinh đến rất đúng lúc, ngươi là Dục Thần Vương đệ tử, đạo pháp tất nhiên cũng là cao thâm đến cực điểm. Này ngay tại hướng Hoàng Ngưu đạo hữu thỉnh giáo tiên thiên bát quái một chút huyền ảo, không bằng cùng một chỗ Phượng Thất tòa hạ. Nghiêm nhị nói: luận đạo, về sau có nhiều thời gian, mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận 3 năm 5 năm cũng có thể. Nhưng lập tức còn có một cái càng khẩn yếu hơn sự tình. Phong Hề nói: Phượng Thất tiên sinh hẳn là chỉ là những thi tộc đại quân kia chính là a. Phượng Thất lo lắng nói: thi tộc đại quân là như thế nào xuất hiện đến tinh không phòng tuyến hậu phương, là như thế nào biết được phong tộc chư vị đại thánh vận chuyển vật liệu lộ tuyến, những việc này một ngày không tra rõ ràng, bản thần tâm một ngày khó có thể bình an. Phong Hề nói: coi như lo lắng cũng không có cách. Chúng ta lúc trước đều sử dụng tinh thần lực cùng thần hồn dò xét tinh vực phủ cận, không có phát hiện lỗ sâu không gian. Về phần phong tộc nội bộ, ta bên này nhất định tra rõ. Phượng Thất bàn tay nện gõ tại trên bàn đá, hừ nói: thi tộc rào hoạt, khẳng định đem lỗ sâu không gian ẩn giấu đi đứng lên. Trương Nhược Trần như lão tăng ngồi thiền đồng giảng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên bàn đá tiên thiên bát quái đồ. Phượng Thất liếc mắt nhìn hắn, tràn ngập kính ý mà nói: kỳ thật bản thần tới là có một việc muốn xin giúp đỡ Hoàng Ngưu đạo hữu. Trương Nhược Trần không có bất kỳ nhân tình vị, tảng đá giống như mà nói: chuyện gì? Phượng Thất thấp giọng nói: đến việc này cùng âm thương thi độc ngược lại cũng có chút quan hệ. Hồ tộc thiên hồ mỗ mỗ, đại khái là tại 30 năm trước, trên tinh không chiến trường bị thi tộc tộc trưởng Tam Sát Đế Quân gây thương tích, thể nội tam sát thi độc đến nay không có tận trừ. Cho dù hồ tộc tiêu tốn rất nhiều thần thạch, thỉnh động Tây Thiên Phật giới cùng Thiên Đường giới hai vị đại thần, lấy Phật môn kim quang cùng lực lượng quang minh tỉnh hóa, cũng chỉ có thể thanh trừ 9 thành thi độc, bảo trụ thiên hồ mỗ mỗ tính mệnh. Muốn trừ sạch tam sát thi độc, khó như lên trời. Tam sát quấn thân, nhập hồn thấu thể, vô cùng vô tận. Nhưng ta nhìn Hoàng Ngưu đạo hữu hóa giải âm thương thi độc thủ đoạn có chút đặc thù, có lẽ có thể giúp thiên hồ mỗ mỗ hóa giải độc tố còn sót lại. Trương Nhược Trần không biết Phượng Thất nói tới thật giả, hoài nghi hắn là muốn mời thiên hồ mỗ mỗ xuất thủ điều tra lai lịch của mình. Trương Nhược Trần nói: thiên hồ mỗ mỗ tu vi bực nào, bần đạo chút bản lãnh này nào có tư cách vì nàng hóa giải thi độc, các ngươi vì sao không đi xin mời vô lượng cảnh Phật môn tôn giả hoặc là quang minh chủ thần? Một mực nói muốn phát sóng trực tiếp, một mực đổi mới theo không kịp, cho nên chậm trễ buổi chiều đi 2 giờ chiều tả hữu trực tiếp phát sóng trực tiếp gõ chữ, dạng này cũng không trì hoãn, để mọi người nhìn xem hai ngón tay là thế nào ấm phím cuộn, tốc độ gõ chữ đến cùng có bao nhiêu chậm. Vạn nhất phát sóng trực tiếp thời điểm không tự chủ niệm nội dung cốt truyện hoặc là mù hử ca, còn xin mọi người đừng chây cười. Ngay tại thủ TikTok bên trên phát sóng trực tiếp đi. Tài khoản Phe Ti An Dục 877, danh tự Phi Thiên Ngư. Vạn Cổ Thần Đế 310 chương 3001 tinh không chi môn. Phượng Thất nghiêm mặt nói: Hoàng Ngưu đạo hữu có chỗ không biết, thiên hồ mỗ mỗ tính cách quái gở quái gì, cho dù là tại chúng yêu tụ tập Nam Phương vũ trụ cũng không có cái gì giao hảo minh hữu, mà lại từ lúc còn trẻ liền cùng Phật môn trở mặt, có thể từ Tây Thiên Phật giới mời được một vị đại thần trợ nàng hóa giải thi độc,